Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123, Hàn Thiên Lâm đối với một phương hướng thét lên, đại sư, phiền toái ngươi ra tay. Đột nhiên, một người mặc hắc y trung niên nam nhân, từ Hàn Thiên Lâm kêu to phương hướng trên cây nhảy xuống tới. Lăng Vũ ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được cây đại thụ kia thượng có người. Xem Hàn Thiên Lâm đối người nọ thái độ cùng xưng hô. Hơn nữa Hàn Thiên Lâm dị năng cấp bậc, Lăng Vũ đại khái có thể khẳng định người này hẳn là dị năng sư. Thật đúng là rất lớn bút tích đâu. Ninh Tố mở ra ma nhãn nhìn hạ cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nam nhân. Này vừa thấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Gì, người nam nhân này dị năng giống như cùng nàng trước kia xem qua cho nên dị năng giả đều không giống nhau. Tiểu nữ oa có một đôi hảo đôi mắt a. Bất quá bổn đại sư nhưng không thích bị người như vậy nhìn. Nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tựa như mùa thu lá rụng bị phong quát sàn sạt rung động. Hắc y nam nhân cảm giác được Ninh Tố tầm mắt xuyên thấu lực. Cảm giác cả người tựa như trần trụi hiện ra ở nàng trước mắt. Ninh Tố nghe xong nam nhân nói, tâm cả kinh, theo bản năng đóng cửa ma nhãn. Lăng Vũ tâm căng thẳng, xem ra lần này phiền toái lớn. Ninh Tố cùng Đường Ngọc một tả một hữu ở Đường Bảo bên cạnh. Không khí bởi vì hắc y nam nhân xuất hiện lại biến khẩn trương lên. Vệ Thành cùng Hàn Thiên Lâm mang đến người rõ ràng so Vinh Quy cùng Hổ Khiếu hai cái đội người muốn nhiều. Hơn nữa cái này không biết cái gì thực lực hắc y nam nhân. Thực rõ ràng bọn họ bên này xu với hoàn cảnh xấu. Tuy rằng chỉ nghe Nghiêm Hằng cùng Vệ Thành Hàn Thiên Lâm nói dăm ba câu, nhưng bọn hắn đại khái cũng có thể đoán ra là Vệ Thành muốn đông khu đệ nhất tên tuổi. Mà trùng hợp Hàn Thiên Lâm vì cái gì cừu hận phải đối phó Nghiêm Hằng, còn thỉnh rõ ràng thực lực so với hắn cường hắc y nam nhân tới hỗ trợ. Càng xảo chính là hai cái đội thế nhưng đi tới cùng nhau. Thông qua nội tuyến to con hách hắn mật báo, mà Hàn Thiên Lâm cùng Nghiêm Hằng cừu hận nhân quả chính là hách hắn muội muội. Vì thế có hiện tại cái này cục diện. Bất quá Hàn Thiên Lâm tuy nói là bởi vì muốn Hổ Khiếu săn đội tin tức mới cùng Vệ Thành hợp tác, nhưng mọi người đều nghe xảy ra chuyện không có đơn giản như vậy. Chỉ cần yêu cầu Hổ Khiếu săn đội tin tức hoàn toàn không cần phải cùng Vệ Thành hợp tác, trực tiếp tìm tới Hách Hán không phải được rồi. Hà tất muốn cùng Vệ Thành hợp tác trêu chọc Vinh Quy. Hàn Thiên Lâm cung kính đối hắc y nam nhân nói đến. Đại sư, phiền toái ngài giúp tiểu tử giải quyết Lăng Vũ. Mặt khác liền không cần ngài ra tay. Hắc y nam nhân nhìn Hàn Thiên Lâm liếc mắt một cái, nói, ngươi xác định cái điều kiện kia chỉ là dắt cái này lôi hệ tiểu tử, không hối hận? Hàn Thiên Lâm cắn răng, xác định. Hắn cũng luyến tiếc hảo đi, thật vất vả làm một cái dị năng sư thiếu hắn một ân tình. Lại bởi vì Vệ Thành cái này ngu xuẩn không đâu vào đâu yêu cầu mà lãng phí rớt. Hắc y nam nhân dị năng là thổ hệ, đã thăng cấp đến dị năng sư cấp bậc, cho nên xem Lăng Vũ tựa như xem một cái người chết. Bởi vì dị năng giả cửu cấp đối mặt dị năng sư, cho dù là nhất cấp dị năng sư, mặc kệ là cái gì công kích hệ dị năng, dị năng sư đều không phải dị năng giả có thể chiến thắng tồn tại. Hàn Thiên Lâm nói xong quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hằng. Cửu hận đương nhiên là muốn chính mình giải quyết mới thông khoái. Đến đây đi, Hàn Thiên đối với Nghiêm Hằng nói, trong mắt mang theo hận ý. Nghiêm Hằng biết hắn dị năng cấp bậc cùng Hàn Thiên Lâm dị năng chênh lệch, Nhìn dáng vẻ của hắn lần này là thế tất muốn hắn mệnh. Vì thế, trong lòng mặc niệm một câu cái gì, thực mau, một đầu cả người tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc thật lớn tuyết lang liền xuất hiện ở Nghiêm Hằng bên người. Nhìn ra có 3 mét tả hữu độ cao, nhanh như vậy xuất hiện hẳn là liền ở phụ cận. Nghiêm Hằng vỗ nhẹ Hạ Ngân Lang, nói, phiền toái ngươi, bạc tuyết. Tuyết lang vừa xuất hiện vệ thành đôi mắt liền tỏa sáng, cảm thấy này đầu lang nên là của hắn. Như vậy bọn họ đội tên mới phù thật, trong mắt nhất định phải được làm kêu bạc tuyết. Tuyết lang trong mắt hiện lên sát ý. Ninh Tố, thật xinh đẹp tuyết lang a. Không nghĩ tới Nghiêm Hằng thế nhưng khế ước một con dị thú. Nhìn dáng vẻ cấp bậc còn không thấp. Dùng ma nhãn xem, nó thú hạch tầng ngoài là màu tím, hẳn là thất cấp. Bất quá màu tím tựa hồ ở biến đạm. Thú hạch năng lượng là phong hệ năng lượng, xem ra lại là một đầu phong hệ lang. Tựa hồ dị thú lang đều tương đối dễ dàng ra phong hệ. Đại khái là chúng nó thể chất thích hợp cất chứa phong hệ năng lượng đi. Ninh Tố lần này hấp thụ giáo huấn, không có hô lên tới. Đây là vì cái gì Nghiêm Hằng thực lực cùng Hàn Thiên Lâm chênh lệch lớn như vậy còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, một đầu phong hệ thất cấp tuyết lang. Đây là sinh tử quyết chiến, cho nên cũng không nói cái gì đạo đức quy củ. Chỉ cần có thể đem người giết chết, cho nên Nghiêm Hằng cùng tuyết lang đồng loạt ra tay, phong trợ hỏa thế. Bất quá bởi vì Nghiêm Hằng cùng Hàn Thiên Lâm dị năng cấp bậc kém quá nhiều, cho nên hắn hỏa hoàn toàn thương không đến Hàn Thiên Lâm. Cuối cùng toàn dựa tuyết lang cùng Hàn Thiên Lâm đối chiến. Bên này, Hắc Y Nam Nhân đối Lăng Vũ nói, ngươi là tự sát vẫn là ta động thủ. Lăng Vũ lạnh lùng nói, đảo muốn biết một chút dị năng giả cùng dị năng sư chênh lệch. Hắc Y Nam Nhân, thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Vũ dưới chân đột nhiên lăng không, cả người đi xuống rớt. Ninh Tố vẫn luôn quan sát đến, nhìn đến Lăng Vũ biến mất trên mặt đất quính lên, liền muốn chạy lại đây. Lúc này vệ thành một cái thủ thế, phía sau dị năng giả vây quanh đi lên, đem bọn họ vây quanh lên. Hổ Khiếu bên này người cũng bị Hàn Thiên Lâm mang đến người vây quanh lên. Vệ thành ra lệnh một tiếng, hai bên liền đánh lên. Trong lúc nhất thời, này một mảnh đất trống thượng liền hỗn chiến lên. Ninh Tố cũng không rảnh lo nhiều như vậy, rút đao ra chính là một hồi chém lung tung. Bởi vì nàng lực lượng tốc độ cơ hồ có thể so sánh Lăng Vũ cái này cựu cấp dị năng giả thể năng, cho nên nhất thời đảo làm người lấy nàng không có biện pháp. Dị thú chuột được đến Ninh Tố mệnh lệnh, đi theo Lăng Vũ đi xuống, làm nó tùy thời hội báo Lăng Vũ trạng huống. Mà Lăng Vũ bên này đột nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân không còn, vội vàng dùng hắn dị năng đem hắn cả người bao vây lên. Phát hiện theo hắn rớt xuống, bên cạnh một con lão thử cũng hướng ngâm đào, kia tốc độ hoàn toàn có thể cùng cái này dị năng sư tốc độ so. Chính văn chương 197 bị thương cũng may mắn không có làm cái kia dị năng sư biết Lăng Vũ đem hắn cùng một con lão thử làm tương đối, bằng không nói không chừng hắn chết càng mau. Mà Lăng Vũ lúc này còn đang suy nghĩ, quên hỏi Ninh Tố này chỉ lão thử là cái gì hệ. Nàng kia mơ hồ tính tình, nếu không hỏi nàng khẳng định nghĩ không ra muốn nói. Đứng trên mặt đất thượng Hắc Y Nam Nhân lại nhíu mày, tâm nói, không hổ là lôi hệ lăng gia người, thế nhưng có thể sử dụng hắn lôi hệ dị năng chống cự hắn dị năng sư thổ hệ năng lượng công kích lâu như vậy. Phải biết rằng bọn họ dị năng cấp bậc cũng không phải là một cái cấp bậc. Nếu là giống nhau dị năng giả đã sớm bị áp thành bùn bánh. Liền tính là cửu cấp dị năng giả cũng không ngoại lệ. Hắc y nam nhân khống chế bùn đất thổ hệ năng lượng công kích lăng vũ. Lăng vũ chung quanh một vòng màu tím hàng rào điện gắt gao vây quanh hắn. Chỉ cần thổ hệ năng lượng đụng tới hàng rào điện liền sẽ biến cháy đen mất đi lực công kích. Bất quá lăng vũ lại phi thường cố hết sức. Hơn nữa dị năng tiêu hao phi thường mau. Dị thú chuột đem lăng vũ hiện huống truyền lại cấp Ninh Tố. Ninh Tố trên tay không ngừng chém lung tung. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, nàng cũng bị chút thương. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng thương nàng liền không vội mà khép lại. Ninh Tố cùng người đánh nhau còn muốn chú ý lăng vũ trạng huống. Phân tâm đánh nhau làm trên người nàng miệng vết thương càng nhiều. Biết lăng vũ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Căn bản là đằng không ra tay tới công kích. Thật là bị đè nặng khi dễ. Trong lòng cấp không được. Đường bảo nhưng thật ra muốn mang Ninh Tố trước chạy. Sau đó lại trở về. Nhưng Ninh Tố không chịu. Chỉ cần hắn một tới gần. Ninh Tố liền chừng hắn. Thời khắc mấu chốt nàng sao có thể bỏ xuống chính mình nam nhân trước chạy đâu. Đường bảo không có biện pháp. Chỉ có thể cùng chính mình đội viên cùng nhau chém giết. Đáng tiếc hắn không gian thuấn di không ổn định. Nếu không liền có thể đi cứu lão đại rồi. Hơn nữa hắn không gian thuấn di định vị còn chưa tới quá dưới nền đất đâu. Ninh Tố đem dị thú chuột gọi trở về tới. Làm nó đi công kích hắc y nam nhân. Liền tính giết không được hắn. Quấy nhiễu một chút cũng là có thể đi. Ninh Tố này sẽ mới nghĩ đến nàng còn không có chú ý quá dị thú chuột là cái gì hệ dị thú. Bởi vì nàng cùng dị thú chuột đã khế ước. Ninh Tố một ý niệm liền biết. Nguyên lai dị thú chuột là hỏa hệ. Một con bào thổ lão thử thế nhưng là hỏa hệ. Ninh Tố nhìn đến không trung cùng Hàn Thiên Lâm chiến chỉ có thể nhìn đến bóng trắng tuyết lang. Nhìn lại chính mình khế ước thú. Tâm tắc a, này chênh lệch cũng quá lớn. Giữa sân đủ mọi màu sắc dị năng loạn xạ. Còn có rất nhiều biên đánh biên nuốt dược tề. Mùi máu tươi dày đặc. Hấp dẫn rất nhiều dã thú. Nhìn đến này nguy hiểm đánh nhau cảnh tượng lại lui trở về. Có dã thú ngăn cản không được huyết nhục dụ hoặc. Ở cách đó không ra nóng lòng muốn thử. Ninh Tố làm dị thú chuột tố quấy giấy hắc y nam nhân. Làm hắn vô pháp tập trung tinh lực đi khống chế dị năng đối phó lăng vũ. Minh bạch đối tượng chính là vệ thành. Tuy rằng hắn dị năng cùng vệ thành dị năng cấp bậc giống nhau. Nhưng không chịu nổi bọn họ dị năng chênh lệch. Tuy rằng đều là ngũ cấp. Nhưng vệ thành ngũ cấp lại tiếp cận đột phá lục cấp. Mà minh bạch lại mới vừa lên tới ngũ cấp không lâu. Cho nên hắn đối phó vệ thành vẫn là thực cố hết sức. Mà lý giật bên này. Bởi vì ngân lang nhân số tương đối nhiều. Hắn đánh lên tới cũng vô dụng toàn lực, vẫn luôn quan sát đến minh bạch cùng vệ thành chiến đấu. Đôi mắt không ân phận chuyển, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Ninh Tố eo lại bị một đạo kim nhật bắn trúng, miệng vết thương có chút thâm, huyết thực mau liền nhiễm hồng nàng quần áo. Ninh Tố không có ngăn cản tự thân tự lành, thực mau liền khôi phục thành trơn bóng làn da. Chỉ còn lại có trên quần áo vết máu. Nghiêm Hằng tuy rằng tùy thời chú ý Tuyết Lang cùng Hàn Thiên Lâm, nhưng cũng phân ra vừa phân tâm chú ý Ninh Tố. Nhìn đến trên người nàng lại thêm một đạo miệng vết thương, đau lòng không thôi. Nhưng hắn lại đi không khai. Bởi vì Bạc Tuyết chính mình ngăn cản không được Hàn Thiên Lâm công kích. Cao Minh Hoài lại giúp Ninh Tố chắn vài đạo kim nhận cùng hỏa cầu. Trên người vô số đạo miệng vết thương lại thêm vài đạo càng sâu thương. miệng vết thương còn mang theo cháy đen. Rõ ràng là đổ máu, miệng vết thương lại bị thiêu. Ninh Tố lại không phát hiện này đó. Tâm tư vẫn luôn ở Lăng Vũ bên kia. Cao Minh Hoài dị năng đã sớm hao hết. Hiện tại thể năng cũng hao hết. Dựa vào một hơi cường chống, hoàn toàn đằng không ra tay tới ăn chữa trị miệng vết thương cùng bổ sung dị năng điểm tâm ni. Lục Đào cũng lá nỏ mạnh hết đà. Bởi vì nhân số chênh lệch, bọn họ một người đối mặt đều là hai trở lên đối thủ, hoàn toàn không có cơ hội ăn bổ sung thể năng cùng dị năng điểm tâm ni. Đường bảo còn hảo một chút, có thể thuấn di né tránh công kích, vừa lúc luyện luyện hắn không gian kỹ năng. Nhưng lại muốn cố Đường Ngọc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem Ninh Tố bên này, mặt khác liền thật sự không rảnh lo. Bi kịch chính là hắn phát hiện thuấn di phi thường hao phí dị năng, cho nên nếu không đoạn ăn bổ sung dị năng cá khô, không có biện pháp, chỉ có cá khô có thể càng thêm nhanh chóng bổ sung hắn dị năng, còn không cần chuyển hóa năng lượng, cho nên hắn cá khô cũng ở nhanh chóng hao tổn. Hắc y nam nhân cảm giác được phía sau có nguy hiểm, vội vàng trốn tránh khai, mới phát hiện là một con kim sắc lão thử. Hắc y nam nhân kinh ngạc, hắn thế nhưng không phát hiện nơi này khi nào có chỉ dị thú. Nhìn dáng vẻ cấp bậc không thấp, nếu không cũng không dám chiều hắn ra tay. Hắn còn không có gặp qua cùng cấp với dị năng sư cấp bậc dị thú. Đảo bị khơi mào hứng thú, cùng dị thú chuột chơi tiếp. Lăng Vũ lập tức cảm thấy cái loại này từng bước ép sát ngừng một chút. Vì thế, lập tức không hề hình tượng hướng trong miệng mãnh tắc cá khô. Dị năng hao tổn làm hắn không rảnh lo mặt khác. Trong lòng lại nghĩ chờ trở về làm Ninh Tố làm chút phương tiện bổ sung dị năng năng lượng cơm. May mắn không ai, chủ yếu là Ninh Tố. Nhìn đến hắn bộ dáng này, nếu không thật là hình tượng tận hủy. Dị thú chuột đôi mắt quay tròn chuyển. Nghĩ đến Ninh Tố ý tứ chính là quấy nhiễu hắn, cho nên thường thường mới ra chảo. Cũng may mắn nó chạy trốn năng lực rất mạnh, mới vài lần hiểm hiểm tránh thoát hắc y nam nhân công kích. Vài lần qua đi, hắc y nam nhân cũng biết dị thú chuột ý tứ. Chỉ là hắn không biết này chỉ dị thú chuột rốt cuộc là cái nào dị năng giả, có thể khế ước cái này cấp bậc dị thú chuột. Cho dù là tương đương với dị năng sư thấp nhất cấp bậc dị thú chuột, cái kia khế ước dị năng giả cấp bậc khẳng định thấp không đến nào đi. Tỏa định giữa sân mấy cái dị năng cấp bậc ở ngũ cấp trở lên dị năng giả, vẫn là nhìn không ra tới. Hắn thậm chí đều không có nhiều xem một cái Ninh Tố. Tuy rằng không biết Ninh Tố một người bình thường vì cái gì sẽ gia nhập săn đội còn ra khỏi thành săn thú, nhưng này cũng không đạt được làm hắn chú ý Ninh Tố trình độ. Hết chương.